nhất thời trong lòng kích động, khát vọng nói: Cố Thịnh, em thích anh. Chương 20, gian tình. Tô Nội San đột nhiên thổ lộ khiến Cố Thịnh khẽ cau mày, trong mắt không vui. Mười mấy rồi ở phòng khách, anh cũng đã phát hiện ra ánh mắt người phụ nữ này nhìn anh không tầm thường, nhưng không nghĩ đến thì ra là chị họ của Tà Tình Duyệt cũng rất hám trai. Màu đen trong con người ngừng tụ lại một chút âm trầm. Cô là chị họ của Tà Tình Duyệt, làm cho anh vốn muốn đẩy cô ra lại đột nhiên cứng đờ, khóe miệng nâng lên một tia trầm trọng. Chị đừng quên, tôi là chồng của em, họ gì đó. Em bất kể anh là ai, em chỉ cần biết em thích anh. Em đã yêu anh từ lâu rồi, em muốn trở thành người phụ nữ của anh, cho dù một đêm thôi cũng được. Tôn Huệ San làm bất cứ giá nào, cho dù là trở thành tình nhân của người đàn ông này, cô cũng cam tâm tình nguyện. À, vậy chẳng phải chị em nhà chị muốn chung một chồng? Cố Thịnh trong mắt khinh bỉ càng đậm, xoay thân thể lại, che giấu tốt cảm xúc trong mắt, nâng cằm của Tôn Huệ San. Người phụ nữ này cũng có thể nói là xinh đẹp, thế nhưng anh lại càng thích nét đẹp ngây thơ của Tài Tình Duyệt. Nhưng nếu có thể lợi dụng người phụ nữ này để trả thù Tài Tình Duyệt, anh cũng không để ý mình lên giường với người nào. Dù sao trừ Tà Tình Duyệt, những người phụ nữ khác chỉ là công cụ phát tiết mà thôi. Nếu như anh không muốn cho em họ em biết, em có thể lén lén phục vụ anh. Em không để ý danh phận đâu, em chỉ là thích anh, muốn ở cùng anh. Tôn Huệ San cởi y phục của mình ra, bộ ngực ngạo nghễ ngất thời hiện ra trước mặt Cố Thịnh. Không người đàn ông nào có thể chống cự được lại thân thể trần truồng hấp dẫn như vậy. Nhưng Cố Thịnh cũng không giống những người đàn ông bình thường khác, với anh có dạng phụ nữ nào mà anh chưa từng thấy qua. Huống chi phụ nữ này đã nói có ý đồ, anh rất rõ ràng. Đột nhiên, tầm mắt của anh rơi vào khe hở trên cửa, khóe miệng nâng lên một chút tà ý, bàn tay khoác lên bộ ngực mềm mại của cô gái, cúi người ở bên tai cô nhẹ nói: Em thật mê người, làm cho anh không kịp chờ đợi muốn em. Nói xong, thân hình cao lớn ôm ngang Tôn Huệ San lên, ném cô vào tấm nệm màu hồng trên giường. Tôn Huệ San trong lòng vô cùng vui sướng, anh nói anh muốn cô thành công rồi, thành công dẫn dụ người đàn ông này rồi. Nhưng khi cô phát hiện mình đang ở trên giường Tà Tình Duyệt, y phục trên người đã bị cởi dần, cô ngăn trở động tác của người đàn ông này. Đợi chút, nơi này là phòng của em họ, giường của em ấy, chúng ta... Ngồi nhớ một lát em họ đi lên phát hiện thì phải làm sao bây giờ? Thế nào, em sợ, đã có gan ở chỗ này cầu dẫn anh, còn sợ ở chỗ này? Cố Thịnh cố ý đem ra anh tâm đề cao. Thay vì mơ hồ hiện ra tia không vui, ánh mắt anh như khó như không, liếc về phía cánh cửa, hình như là cố ý nói cho người khác nghe. Không, em không sợ. Tôn Hệ San quyết bất cứ giá nào, trong phòng của em họ thì như thế nào, hoặc ở chỗ này càng thêm kích thích, huống chi để cho Tà Tình Duyệt phát hiện không phải tốt hơn sao? Để cho cô ta thấy rõ thực tế, chồng của cô ta đang ở trên giường cô cùng với chị họ của mình oan ái. Trong đầu lại hiện lên tư thế đi bộ của Tình Duyệt. Trong mắt Tôn Huệ San chợt lóe sáng, cô ngược lại muốn xem phản ứng của Tà Tình Duyệt sau khi biết tất cả những chuyện này. Nghĩ tới đây, Tôn Huệ San càng tiến sát dần thân thể người đàn ông. Trong phòng, âm thanh mờ mờ của hai người một hồi truyền lại, mà ở ngoài cửa, tay Tà Tình Duyệt gắt gao nắm chặt, bên tai quanh quẩn đối thoại của bọn họ. Sắc mặt nhất thời tái nhợt, giống như lúc nào cũng có thể quỵ xuống. Chương 21, lời cảm ơn hoang đường. Tà Tình Duyệt không nghĩ tới mình sẽ thấy một màn như vậy, nghĩ đến bọn họ trên giường của cô lăn lộn, trong lòng mặc dù hết sức muốn đi vào đem hai người từ trên giường của cô kéo xuống, nhưng bước chân vẫn dừng lại, khuôn mặt đầy khổ sở, chậm rãi kéo cửa đóng lại. Đây là Cố Thịnh cố ý trả thù cô, nhưng cô không ngờ chị họ ngày thường vẫn đối tốt với mình lại làm ra chuyện như vậy. Trong lòng cảm thấy đau đớn, đôi tay Tà Tình Duyệt ôm chặt mình, thân thể trượt dọc theo cánh cửa, cả người ngồi luôn xuống đó, nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt cô chảy xuống. Cô cho là anh đem mình đưa cho người đàn ông khác, trả đạp đã làm cho cô thống khổ nhất rồi, nhưng vừa rồi cô mới phát hiện, nhìn anh cùng người phụ nữ khác lên giường mới làm mình đau đớn quặn thắt. Cố Thịnh, anh có biết không? Anh thật sự rất tàn nhẫn. Tà Tình Duyệt thấp giọng nghẹn ngào, giờ phút này cô chỉ ở một mình gặm nhấm vết thương, nhưng ba mẹ vẫn còn trong vòng khách, nếu hai người biết chân tướng sự tình, nhất định sẽ lo lắng cho tình trạng của cô. Cố nén đau trong lòng, Tà Tình Duyệt lau khô nước mắt, hít sâu vài cái.

hơi thở bá đạo khiến Tả Tình Duyệt cảm thấy sợ hãi. Giữa hồ, cô lại ngửi thấy mùi hương của một người phụ nữ khác đến bên người anh, đầu anh một tiếng, cô theo bản năng muốn tránh thoát. Nhưng là lồng ngực của anh giống như bằng phẳng, tường đồng vách sắt, cô cố gắng thế nào cũng không dùng chuyển được. Dưới tình thế cấp bách, bàn tay nhỏ bé của Tả Tình Duyệt vung lên, chát một tiếng, âm thanh thanh thúy nhưng không vui tai vang lên, trên mặt truyền tới đau đớn khiến Ngô Tịnh bỗng chốc buông môi cô ra. Còn làm bà ghê tởm. Cố Tịnh hung hăng cầm cổ tay cô, cắn răng nghiến lợi nói, phụ nữ dám đánh anh, Tả Tình Duyệt, cô chính là người đầu tiên. Được lắm, nếu dám đánh anh, đương nhiên phải có năng lực chịu đựng cái giá cao của việc đánh anh. Tả Tình Duyệt cũng không dám tin tưởng mình đã thật đánh anh, nhưng cô cũng không có hối hận. Cái tát này quả thật làm cho trong lòng cô thoải mái rất nhiều. Chỉ là nhìn sắc mặt trầm xuống của anh, cô biết nghênh đón mình sẽ là quang cảnh tàn khốc hơn. Khi cô cho mình sẽ bị ác ma này hủy đi không còn một miếng da, một hồi chuông điện thoại di động vang lên, nhất thời hóa giải không khí đè nén giờ phút này. Trong mắt Cố Tịnh thoáng qua vẻ tối tăm, hung hăng trợn mắt nhìn Tả Tình Duyệt một cái, nổi giận tiếp điện thoại. Tốt nhất là có chuyện quan trọng. Vừa dứt lời, Tả Tình Duyệt lại nhìn đến sắc mặt anh càng thêm trầm xuống, cả người tản mát sự lạnh lẽo lòng người sợ hãi. Trong mơ hồ mang theo vài phần ân cần, nói chuyện với đầu kia điện thoại. Tôi biết rồi, tôi lập tức tới ngay. Nói xong vội vàng cúp điện thoại, Cố Thịnh đang vội vã muốn rời đi, lại nghĩ đến Tả Tình Duyệt. Thân hình cao lớn lập tức dừng lại, quay đầu lại nhìn người phụ nữ đang nhìn anh, ý hận trong mắt tự hồ càng thêm nồng đậm. Tả Tình Duyệt, nhớ một cái tát ngày hôm nay của cô, tôi sẽ đòi lại từng chút một trong cuộc sống sau này của cô. Âm thanh như ác ma của Cố Tịnh lại vang vọng bên tai Tả Tình Duyệt. Khi Tả Tình Duyệt phản ứng, anh đã sớm biến mất ở hành lang, giống như một cơn gió lốc. Nhìn hành lang trống rỗng, thân thể Tả Tình Duyệt lập tức sụi lơ xuống, thật giống như thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải Cố Tịnh có việc gấp, bây giờ có phải mình đang chịu đựng sự trả thù của anh hay không? Khóe miệng nhấc lên một nụ cười khổ, cô biết mình trốn không thoát, nhưng cũng không mang hy vọng ở trong nhà cha mẹ khiến cho bọn họ phát hiện tình cảnh của cô. Đồng thời cô cũng biết cô cuối cùng vẫn phải là về biệt tự sang trọng kia, chịu đựng sự trả thù của anh, bởi vì cô không có lựa chọn nào khác. Chương 23. Người đàn ông dịu dàng. Sau khi Cố Thịnh rời đi, Tả Tình Duyệt cũng tìm cớ rời khỏi biệt tự Tả gia. Tài xế đã chở Cố Thịnh rời đi, Tả Tình Duyệt uyển chuyển cự tuyệt ý tốt trở về của vợ chồng họ Tả. Cô muốn tìm một chỗ yên tĩnh một chút, gọi một chiếc taxi, Tả Tình Duyệt đi tới căn cứ bí mật của cô, đó là một phòng nhạc. Mỗi khi không vui vẻ, cô đều muốn tới nơi này chữa thương. Đẩy cửa ra, nhân viên quen thuộc trong tiệm dẫn cô đến vị trí cô thích, ngồi trước đàn dương cầm, đôi tay đặt trên nút trắng đen, chậm rãi nhắm mắt lại, giống như tất cả thống khổ đều biến mất trong nháy mắt sau khi cô đàn ra một khúc dễ nghe. Ba ba ba, tiếng đàn kết thúc, một hồi tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, khiến Tả Tình Duyệt giật mình, quay đầu, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông cao lớn anh tuấn, mặc trang phục bình thường đi về phía mình. Nụ cười trên mặt anh ta khiến cô đặt mình trong ánh mặt trời, làm cho người ta ấm áp như tắm gió xuân. Tiểu thư, đàn dương cầm thật hay, cô có đồng ý đàn cho tôi một bài không? Ánh mắt dịu dàng của Cận Hạo Nhiên khóa chặt cô gái ngồi trước dương cầm, chỉ với một cái nhìn, anh đã nhận ra cô nhà là ai. Nụ cười của anh ta khiến Tả Tình Duyệt nhất thời hôn mê, căn bản không nghe rõ anh ta nói cái gì. Đợi cô phản ứng kịp, người đàn ông kia đã ngồi bên cạnh mình. Có thể bắt đầu rồi, Duyệt Duyệt. Cận Hạo Nhiên cười, âm thanh như nước chảy, trong suốt dễ nghe, khiến Tả Tình Duyệt bỗng nhiên thức tỉnh. Đợi chút, bắt đầu cái gì? Trên mặt Tả Tình Duyệt thoáng vẻ lúng túng, không chút nào để ý anh ta gọi mình như thế nào, giật mình vì hành động vừa rồi của mình. Trong lòng ảo não, sao cô có thể bị dễ dàng nụ cười của một người xa lạ mê hoặc như vậy? Cô kinh dị phát hiện, mình đối với người đàn ông này không có chút phòng bị nào, nhưng lại cảm thấy cực kỳ thân thiết. Bắt đầu đánh đàn. Khóe miệng Cận Hạo Nhiên nâng lên một đường cong rực rỡ, nhà đầu này vẫn giống như 10 năm trước, thật xấu vẫn dễ dàng rơi vào mơ hồ, cũng không có thay đổi. Thiên sinh, thật ngại quá, tôi... Em thế nào? Vừa rồi em đã đồng ý với tôi, chẳng lẽ em muốn đổi ý? Trong mắt Cận Hạo Nhiên thoáng qua ánh sáng rào hoạt, đôi mắt kia còn mang theo vài phần chỉ trích, chớp chớp nhìn cô. Tôi đồng ý với anh lúc nào? Tả Tình Duyệt có chút cả lăm, cô không thể không thừa nhận

Tả Tình Duyệt hoảng sợ nhìn anh, sợ anh không tin lời mình nói, mi tâm nhíu chặt, trong mắt mang theo vài phần van xin. Không biết anh ta là ai? Hung ác trong mắt Cố Thịnh càng sâu hơn. Không biết là ai mà đã thân mật cùng nhau đánh đàn, vậy biết rồi thì có phải cùng nhau lên giường luôn không? Tả Tình Duyệt, tôi lại đánh giá thấp năng lực của cô như vậy. Trong nội tâm lộp bộp một tiếng, tim bị đâm đau đớn, Tả Tình Duyệt hoàn toàn thất vọng. Anh quả nhiên là không tin cô. Ở trước mặt Cố Thịnh, cho dù cô nói chân tướng sự tình, cũng không có đường sống sót để nói chuyện. Chậm rãi nhắm mắt lại, bớt đắc dĩ lan tràn vô hạn trong lòng, giống như muốn bao phủ cô lại. Đột nhiên, cảm thấy một cơn đau kịch liệt, vết thương trên cổ tay, tựa hồ bị người hung hăng nắm lấy. A! Tả Tình Duyệt kêu đau thành tiếng. Cô từ trước đến giờ, mỗi khi đau liền khóc. Lúc này, đau đớn cơ hồ muốn khiến cô hít thở không thông. Cố Thịnh hơi nhíu lông mày đẹp, ngay cả anh cũng không có phát hiện bản thân tự giác giảm bớt sức lực, đẩy cô ngã xuống giường, lóng lòng phát tiết lửa giận đang thiêu đốt, thô bạo xé rách y phục trên người Tả Tình Duyệt. Áo ngủ bằng tơ rất nhanh hóa thành mảnh vụn trong tay Cố Thịnh. Nhìn cô gái đang co rút nằm trên giường, trong mắt Cố Thịnh thoáng qua vài tia khinh bỉ. Cả áo lót cũng không mặc. Cố Thịnh không thể không thừa nhận thân thể của cô thật xinh đẹp. Bản thân đã có từng qua vô số phụ nữ vây quanh, nhưng họ lại chưa từng cho anh cảm giác có được người từ người trong 3 ngày 3 đêm đó. Anh thậm chí đã cảm thấy may mắn, may mà ngày đó Tiết Lâm Phong đã bỏ đi, bằng không... Nghĩ đến cô trằn trọc thừa hoan dưới thân người đàn ông khác, trong lòng anh cực kỳ không vui. Ngay cả hôm nay, cố ý để Tôn Hệ Xoan dẫn dù, anh cũng cảm thấy người phụ nữ trong lòng không so bì được với cô. Đáng chết, anh làm sao vậy? Anh ghét loại cảm giác này. Cuồng nộ đến đẩy cánh tay anh chống thân thể mình ra, anh muốn thô bạo với cô để che giấu cảm giác đột nhiên nảy sinh của mình. Nhưng khi chứng kiến hết vết hôn lấm tấm trên người cô, trong mắt chợt ngần ra, thân thể trong nháy mắt dâng lên một tia nóng gian. Không, Cố Thịnh, cầu xin anh tha cho tôi đi. Thấy được ý đồ của anh, Tả Tình Duyệt nguyên bản bị thương vì lời châm chọc của anh liền đau khổ khẩn cầu. Cô không cách nào cho bàn tay đã chạm qua người phụ nữ khác của anh lại chạm vào cô. Chúng ta là vợ chồng, cô nên biết nghĩa vụ cần thực hiện của người vợ chứ. Cố Thịnh cười khẽ một tiếng, hành động bảo vệ mình của cô khiến anh không vui. Cô đang thủ trinh vì người nào sao? Nghĩ đến người đàn ông kia, bén nhọn trên mặt anh càng sâu. Chương 28, cập cảnh ngộ bi thảm. Sắc mặt Tả Tình Duyệt trắng bệch, việc anh đụng chạm khiến cô mơ hồ nhớ tới đêm tân hôn. Cô không biết vì sao anh lại cho cô cảm giác cực kỳ tương tự đêm đó. Sợ hãi trong tiềm thức khống chế cô giống như người sắp chết đuối, càng dễ dùa, càng người càng không ngừng trầm xuống. Đàn ông trời xanh, ưu thế ở sức mạnh, phản kháng của Tả Tình Duyệt chỉ giống như kiến càng lay cây. Cô đừng phản kháng vô ích, chọc giận tôi thì cô cũng không có khả năng chịu đựng nổi đâu. Cố Thịnh cuối cùng vẫn nổi lên một chút lòng thương hại, động tác không còn thô bạo như vừa rồi, nhưng lời nói trong miệng thốt ra lại không giảm sát thương chút nào. Trong đầu hiện ra hình ảnh Tiểu Ngữ nằm trên giường bệnh, nội tâm của Cố Thịnh càng thêm mâu thuẫn. Đều là do người đàn bà này làm hại anh em ba người bọn họ. Hung hăng nhìn chằm chằm Tả Tình Duyệt, bàn tay không tự chủ được nắm cằm của cô, tầm mắt sắc bén kia tự hồ muốn đâm thủng cô. Cả người Tả Tình Duyệt cứng ở nơi đó, hận ý nồng đậm như vậy khiến cô kinh hãi. Anh rốt cuộc hận cô vì cái gì? Rốt cuộc đang trả thù cô vì cái gì? Cô không chút nào phòng bị, cảm nhận được dục vọng cứng rắn như sắt của anh đột nhiên xông vào trong thân thể cô, xông vào con đường không hề trơn trượt. Cô có cảm giác như bị xé rách. Cô dần mình tỉnh lại, không ngừng đẩy lồng ngực cứng rắn của anh ra. Cô đánh anh, đánh anh, nhưng cả người anh vẫn kiềm chế vững vàng, ra vào không hề thương tiếc. Một lần kịch liệt hơn một lần, mỗi một lần cơ hồ đều muốn đem cô ném bể tan tành. Trong biệt thự hào hoa, tất cả người làm trong nhà chính là đều đã tản đi, mà trong phòng tiếng thở gấp của đàn ông và tiếng rên rỉ thống khổ của phụ nữ đan chung một chỗ, tựa hồ như đang buồn bã khóc cho cảnh ngộ bi thảm của Tả Tình Duyệt. Bóng đêm dần sâu, không biết Cố Thịnh đã rời đi từ lúc nào. Tả Tình Duyệt nằm ở trên giường, cả người như tan rã, mỗi chỗ đều có không chịu nổi khống chế của cô, đau đớn giữa hai chân càng sâu, đối mặt cùng với căn phòng trống vắng. Tả Tình Duyệt cũng chịu không nổi nữa, khóc lên thành tiếng. Mà Cố Thịnh ở phòng bên cạnh cũng không cách nào ngủ được, trong lòng phiền muộn không dứt. Người phụ nữ đáng chết đó khóc lóc cái gì mà khóc, 3 ngày 3 đêm đó còn không thấy cô khóc thê thảm như vậy, quả nhiên là biết bởi vì anh đoạt lấy mình mới có thể như vậy phải không? Vậy nếu như cô biết 3 ngày 3 đêm đoạt lấy cô chính là mình, cô còn có thể tự tìm chết hay không? Cánh tay dài bung lên, chiếc gàn tàn thuốc trên tủ đầu giường hung hăng đập vào trên vách tường, phát ra tiếng vang khổng lồ. Tiếng khóc trong phòng bên cạnh cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tả Tình Duyệt cắn chặt môi, không để mình khóc ra tiếng. Cô sợ Cố Thịnh đối đãi thô bạo với cô lần nữa. Anh nói không sai, trong giận anh, cô thật sự không chịu nổi hậu quả. Bóng đêm bao phủ toàn bộ căn biệt thự, hai người cách nhau một bức tường, cả đêm không chợp mắt đến khi trời sáng. Sáng sớm hôm sau, từ sớm, Tả Tình Duyệt đã nghe thấy tiếng quản gia gõ cửa, nhanh chóng thu thập mình lại, tránh cho không cho người khác phát hiện sự khác thường của mình. Trên thực tế, cô phải ví hơi sức thật lớn mới có thể giả bộ điềm nhiên như không có việc gì. Cô chủ, cậu chủ bảo cô đi chuẩn bị bữa sáng. Quản gia không lộ vẻ gì nói, không hiểu tại sao trong nhà có đầu bếp cao cấp, cậu chủ còn muốn phân phó cô chủ tự mình chuẩn bị 3 bữa cơm. Mặc dù nghi vấn trong lòng, nhưng quyết định của cô chủ, ông nhất định phải tuân theo. Ừ, tôi biết rồi. Tả Tình Duyệt biết rõ Cố Thịnh là cố ý gây khó khăn, trong lòng thoáng qua khổ sở. Không phải nấu ăn thôi sao, ngày trước khi cô còn ở với bà ngoại, tất cả việc trong nhà đều do cô xử lý, những chuyện này không làm khó được cô. Hoàn cảnh khó khăn, cô càng phải kiên cường hơn. Mở cửa ra, vừa đúng bắt gặp Cố Thịnh từ trong phòng đi ra ngoài, tầm mắt hai người giao nhau, khiến trái tim cả bộ kiên cường của Tả Tình Duyệt vẫn nhịn không được mà run rẩy. Chương 29, bất trung lần nữa. Trong không khí có chút cổ quái, Tả Tình Duyệt nhanh chóng thu hồi tầm mắt, lấy hết dũng khí đi vòng qua người Cố Thịnh, xuống lầu chuẩn bị bữa sáng, mỗi bước chân cũng đi hết sức khó khăn. Cô có thể cảm giác được tầm mắt của anh dừng trên người cô cho đến khi đi tới cửa cầu thang. Tả Tình Duyệt mới thở vào nhẹ nhõm, cô hy vọng về sau có thể giữ vững khoảng cách với anh càng xa càng tốt. Cố Thịnh hài lòng nhìn phản ứng của cô, có một chút kiêu ngạo của người thắng cuộc. Anh thích xem bộ dáng sợ hãi của cô đối với anh. Tả Tình Duyệt đi vào trong phòng bếp. Không lâu sau, một bữa sáng phong phú cũng hoàn thành. Hài lòng nhìn tác phẩm của mình, cô đã có vô số lần ảo tưởng mình có thể ở trong bếp làm cho người chồng yêu quý của mình một tô cháo thôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Hiện tại cô đã có chồng, nhưng cũng là người hận cô thấu xương, thậm chí ngay cả lý do vì sao hận cũng không muốn cho cô biết. Khóe miệng nở ra một nụ cười bất đắc dĩ, mang điểm tâm lên, hít sâu một hơi, cô lại phải đi đối mặt với anh rồi. Đi vào phòng ăn, dọc theo đường đi cũng không thấy bóng người làm nào, trong lòng Tả Tình Duyệt càng thêm khẩn trương. Cô sợ cùng Cố Thịnh ở chung một chỗ, nếu có người ngoài ở đây, anh ít nhất sẽ không đem hận ý biểu hiện rõ ràng, cô cũng có cơ hội để hít thở một chút. Càng đến gần phòng ăn, Tả Tình Duyệt càng bất an. Khi cô đi vào phòng ăn, cả người đột nhiên cứng đờ, bữa sáng trong tay, chút xíu nữa là đổ hết xuống đất. Cô nhìn thấy chồng mình cùng một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc hở hang, ôm hôn nhau, môi lưỡi quấn quýt. Người phụ nữ còn phát ra tiếng ngâm thỏa mãn, trong lòng cô giống như bị cái gì đâm vào. Nghĩ đến chuyện xảy ra ở nhà ba mẹ hôm qua, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Cô làm theo bản năng, chỉ muốn chạy trốn. Đứng lại! Cố Thịnh buông người phụ nữ trong ngực ra. Trên thực tế, khi cô đến, anh cũng đã nhìn thấy cô, cho nên mới càng thêm không chút kinh kỳ, cùng người phụ nữ trong ngực hôn tiếp, mục đích là muốn xem dáng vẻ bị thương của cô. Khóe miệng nâng lên ý tà ác, nhìn Tả Tình Duyệt, giọng nói lạnh như băng. Tôi đói bụng rồi. Thịnh, em có thể cho anh ăn no. Đôi tay của Lý Gia ôm cổ Cố Thịnh, trong giọng nói mập mờ, đôi môi đỏ mọng lại đưa tới gần gò má cương nghị tuấn mỹ của anh, hết sức trêu chọc. Trong lòng không khỏi oán giận người làm siết tiệt kia, không tới đúng lúc. Đừng làm rộn, anh thực sự đói bụng rồi. Tối hôm qua anh đã mất không ít thể lực. Cố Thịnh kéo cánh tay cô ta ra, nắm trong tay mình, giọng nói dịu dàng, ánh mắt như có như không nhìn bóng lưng kia. Quả nhiên thấy bả vai hơi run rẩy. Mi tâm Lưu Gia hơi nhíu lại, nghe được chuyện anh và người phụ nữ khác hoan ái. Người phụ nữ kia là vợ của anh sao? Trong lòng nổi lên ghen tị. Vợ anh làm tranh mê muội đến vậy, mà mới vừa rồi anh và em còn hôn nhau, anh đối với vợ mình không phải là thiếu thủy chung sao? Cố Thịnh cho mày ở trước bàn ăn ngồi xuống, nhàn nhạt nhếch miệng lên,